Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 13, ngẫu nhiên nhớ tới. Gocchuyenaudio.com. Không có, nóng lòng, phủ nhận, Vân Hy không chú ý tới hắn trên khuôn mặt tuấn tú có ý trêu. Tức chờ nàng phát hiện thì Mẫn Thiên Hữu đã muốn xoay người tay trái. Cho vào túi trước nàng từng bước đi vào thang máy chuyên dụng của Tổng. Giám đốc đi đến thang máy khác xuống lầu chờ Vân Hy đi ra mới. Phát hiện trời đã tối rồi, mà nàng là ngày đầu tiên điều đến bên cạnh. Mẫn Thiên Hữu cũng là lần đầu tiên cùng hắn ở chung, đối với tính tình. Hắn cũng không rõ ràng lắm, cho nên đợi đến muộn nàng mới rời đi. Lại bởi vì một câu nói khi nãy của hắn mà âm thầm xấu hổ, này Tổng Giám Đốc. Thật đúng là cho nàng nhiều kinh ngạc, chờ nàng vừa bước lên trên lối đi. Bộ, đối diện là bãi đỗ xe đang chạy ra chiếc Bugatti Uy Long vững vàng. Dừng lại ở trước mặt nàng, lúc Lăng Vân Hy tránh đi, Mẫn Thiên Hữu lại. Điều khiển xe lui về sau, cửa kính xe được hạ xuống, một đôi mắt đen đẹp yên lặng nhìn nàng. Lên xe, hắn bá đạo mà ra lệnh không hề cho nàng có lựa chọn, Vân Hy do dự vài giây, sau đó thuận theo hắn mở cửa ngồi lên xe. Bởi vì ban ngày bị hắn lấy đi kính mắt, hiện tại lộ ra nàng khuôn mặt trắng trong thuần khiết nhưng tràn ngập điềm tĩnh, trong xe ánh đèn mờ nhạt. Chiếu vào da thịt nàng trắng nõn, bọn họ đều nghe thấy được trên người. Mỗi người mùi hương riêng đặc thù thoang thoảng, toàn bộ không, dàn xe tràn ngập mùi nước hoa Dior nam tính, trong đầu chợt lóe lên ý, nghĩ, Vân Hy đột nhiên nhớ tới 10 năm trước từng có gặp mặt một người, trên người người đó cũng có mùi hương này, Mỹ thiếu niên đưa cho nàng. Khăn tay cùng Mẫn Thiên Hữu hiện tại làm nàng có cảm giác tương tự. Nhưng ngay sau đó, nàng ngay lập tức phủ định ý nghĩ của mình, trên đời này, đàn ông dùng này mùi hương này hẳn là rất nhiều, nhưng lại giống nhau cả về ánh mắt là trùng hợp sao? Đang nghĩ cái gì? Mẫn Thiên Hữu nhìn nàng thất thần, ánh mắt gắt gao nhìn theo sườn mặt hắn, hắn một tay nắm vô lăng, một tay mở nhạc, chỉ chốc lát trong xe một điệu hát nhẹ. Nhàng vang lên, không, không có gì. Vân Hy cúi đầu thu hồi ánh mắt có vẻ ngại ngùng, lần đầu tiên nàng nhìn chằm chằm một người đàn. Ông lâu như vậy, Mẫn Thiên Hữu cho nàng cảm giác thật sự là quá mức mạnh mẽ. Mẫn Thiên Hữu chính là thản nhiên nhìn nàng một cái, nét mặt tựa hồ lại khôi phục vẻ lạnh như băng thường thấy. Cô ở đâu? Sau khi Vân Hy nói tên địa chỉ nàng không phát hiện ở Mẫn Thiên Hữu khuôn. Mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ chốc lát hắn đã chở nàng về đến biệt thự Cảnh Giang, Vân Hy nói cảm ơn sau đó nhìn xe hắn như cơn. Lốc vụt đi tốc độ cực nhanh cùng lúc nãy vô cùng khác biệt. Nơi này đã 10 năm rồi hắn mới trở lại, mà thời điểm một lần đi đến đó tài. Xế của hắn lơ đãng đụng phải một cô bé, Mẫn Thiên Hữu một tay chống xe. Khi đi ngang qua nơi năm đó đụng vào trang tâm lỗi, tim đập đột nhiên. Nhanh hơn, đôi mắt cũng sáng hơn, nhưng là hắn nhớ rõ cô bé kia được mẹ. Gọi là lỗi lỗi, hơn nữa quần áo trên người họ cũng không giống là người. Có thể ở nơi biệt thự xa hoa này, Mẫn Thiên Hữu tự giễu cười cười, hắn. Khi nào lại đối với một cô gái xa lạ quan tâm rồi? Khách chương,